63 vs 88, chương 14, góc truyện audio.com. Dung In cùng cô gái lúc nãy bước vào một quán cà phê gần trường. Mặt Dung In thì như khỉ ăn ớt do sau khi thả Jenny cô gái xinh đẹp đó ra, anh phát hiện Hi-ah đã biến đâu mất tiêu. Cô gái lúc nãy đi trước anh là ai thế? Người yêu tương lai của anh đó. Dung In đáp với giọng buồn não nề. Sao lại là người yêu tương lai? Hồi học trung học anh làm mấy cô bạn của em chết lên chết xuống mà. Cô ấy thì cô chết nhưng anh sắp chết luôn rồi này. Jenny phá lên cười, đừng cười trên nỗi đau của người khác chứ. Anh có biết hồi nãy khi em kiss lên má anh cô ấy nổi giận bỏ đi à? Thật à, mắt Dung In thành cái đèn pha. Xem anh kia, Jenny mỉm cười. À, anh vô ý quá. Em về Hàn Quốc chi vậy? Thực hiện một số khảo sát cho anh Joshua. À, tháng 7 tới lễ đính hôn sẽ tổ chức đấy. Vậy là Jenny sắp thành chị dâu anh rồi à? Anh Joshua sao mà hấp tấp thế? Phải 3,4 năm nữa mới tổ chức đám cưới mà. Jenny đỏ mặt, Dung In chạy thật nhau đến đại sảnh. Hi-ah chắc ở đâu đây thôi. Nếu Jenny cô chơi anh thì quả thật anh đã thành công ngoài dự kiến ỏi. Anh, tiếng Hi-ah, Dung In quay lại nhìn. Hi-ah đang cười thật tươi và chạy về phía anh. Hi-ah chạy thật nhanh ra đại sảnh. Đang quảo quọ vì chuyện Dung In trong thư viện thì cô nhận được điện thoại của ông anh Hi-min. Hi-min là nhân viên của Bộ Ngoại giao nên đã hơn nửa năm hai anh em cô gặp nhau. Anh, Hi-ah gọi lớn khi vừa chạy xuống cầu thang. Sau đó cô phi thân lên bá cổ ông anh yêu quý. Ái chà, em nặng hơn thì phải. Nặng đâu, cũng 43 kg, cô hơn cô kém mà anh. Có anh già đi thì có. Hi-ah phụng phịu, muốn chết à, Min lườm yêu cô em gái. Ta đi ăn thui anh, em chả nhé cây âu bao giờ. Hi-ah vui vẻ leo lên chiếc xe màu xanh đen láng cóng của anh trai. Cô hề biết có một người đang nhìn cô với ánh mắt diều hâu. Hai tay người đó thì thành ống khói xe lửa. Dùng In nốc sạch lon coca thứ tư của mình thế nhưng cột khói ở tai vẫn chưa tắt. Sao Hi-ah có thể thoải mái bá cổ đu đưa người khác ở ngay đại sảnh thế hả trời? Khi giận thì Dung In ăn rất nhiều. Dung In chạy lại quầy thư ăn, cho hai phần đặc biệt. Dung In làm người bán hàng phải tròn mắt. Sau khi làm sạch hai phần cơm, Dung In đi ra bãi cỏ học bài. Mắt Dung In cô hề nhìn sách mà để ở đâu đâu. Khanh Hi-ah mừ, cuối cùng chiếc xe màu xanh đen láng cóng cũng xuất hiện. Em, Hi-ah xuống xe với bộ dáng hớn hở. Đã thế cô mi một cái lên má anh chàng hồi nãy làm Dung In suýt nổ mắt. Khách trương.